Vĩnh Sinh, chương 684, tìm hợp tác, gocchuyenaudio.com, gọi ta là Vân Cẩm đi. Trong lúc nói chuyện, Vân Cẩm tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng lại không cách nào thôi toán ra bất kỳ tin tức gì về Phương Hàn, nàng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Người này rất thần bí, tiên vị pháp tắc của ta cũng không thể thôi toán được một chút tin tức nào của hắn. Dường như hắn không có quá khứ, hiện tại tương lai vậy, chỉ là một mảnh trống rỗng. Dường như cũng không tồn tại trong thiên địa vũ trụ. Cho dù có pháp bảo ngăn cách người khác thôi toán cũng không thể xuất hiện tình huống này. Đại tiểu thư Cầm Tú Phủ này cư nhiên là cường giả thiên vị cảnh giống như ta. Nhưng cũng không có đa mưu túc trí, am hiểu thôi toán như Ứng Tiên Thiên. Phương Hàn lập tức đã phát hiện ra cảnh giới cùng thực lực của vị tiểu thư Vân Cầm này. Ta cửu đỉnh tiên tôn, Bạch Hy cùng nhau tế luyện một kiện pháp bảo, đã tế luyện thành công cho nên thực lực mới gia tăng nhiều, có thể giao thủ qua với Khô Vinh chân quân. Phương Hàn rất tùy ý nói. Bất kể như thế nào Phương Hàn công tử ngươi phải cẩn thận, Tề thiếu chủ là người có thù tất báo. Hơn nữa hắn có đủ năng lực, Phương Hàn công tử nếu như độc thân một mình, chỉ sợ song quyền nan địch tứ thủ. Vân Cẩm nói, không biết tu vi của Tề thiếu chủ đã đạt tới mức nào. Phương Hàn uống một ngụm trà, rồi nói, Tề thiếu chủ này cũng giống như ta, đều là thiên vị cảnh cảnh giới trường sinh lục trọng. Là người nổi bật trong lớp thanh niên, là người đứng đầu trong tu chân tiềm lực bảng. Tu chân tiềm lực bảng là nơi ghi tên 100 vị thiếu chủ thừa kế thương hội của tu chân đại thế giới ta. Nếu có hứng thú Phương Hàn công tử có thể đi xem qua, trên đó có không ít cao thủ đâu, đều là đám hồ bằng cầu hữu của Tề thiếu chủ, chỉ sợ sẽ gây bất lợi với ngươi. Gây bất lợi với ta sao? Phương Hàn mỉm cười nói, cái này cũng không là gì, cho dù hư tiên có tới ta cũng có thực lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa cao thủ hư tiên sẽ không hồ đồ như vậy. Dù sao cũng là tiên, vượt qua tiên giới lôi phạt biết được con đường tu luyện gian nan thế nào. Tóm lại công tử hãy cẩn thận là hơn. Vân Cẩm cảnh báo, thế lực của bọn hắn không hề tầm thường đâu, sau khi đắc tội với bọn chúng sẽ tạo nên phiền toái không thể tưởng tượng nổi. Ta đương nhiên biết thiếu chủ của chân quân lâu thập phần khó chơi. Hôm nay ta được đại tiểu thư giải vây một lần, hy vọng có thể làm một số sinh ý với đại tiểu thư, sau khi sinh ý này thành công ta cũng không sợ đám người này dây dưa. Phương Hàn chậm rãi đổi đề tài. Vậy à, một số sinh ý sao? Sau khi thành công cư nhiên không sợ những người này dây dưa. Vân Cẩm cả kinh nói. Đương nhiên là muốn hợp tác cùng đại tiểu thư cùng tế luyện một kiện chí bảo. Nếu như tế luyện thành công kiện chí bảo này, Vân Cẩm tiểu thư hẳn là có thể đột phá bình cảnh, trở thành cao thủ giới vương cảnh. Ngữ khí của Phương Hàn rất thần bí, tràn ngập hấp dẫn. Người nói cái gì, luyện chế một kiện pháp bảo có thể đột phá cảnh giới, điều này có thể sao? Trừ phi là loại vô thượng bảo bối ẩn chứa chư thiên mệnh số thượng cổ đại năng sáng tạo ra. Vân Cẩm nghe vậy cũng rõ ràng đang động tâm, mỗi thời mỗi khắc nàng đều nghĩ tới chuyện đột phá cảnh giới, từ trường sinh lục trọng thiên vị cảnh tấn thăng đến trường sinh thất trọng giới vương cảnh là một quá trình gian nan, có thế giới chi lực. Trong thân thể tha ngộ ra pháp tắc thế giới, cho dù đại bộ phận, gocchuyenaudio.com, tu sĩ thượng cổ cũng đều dừng lại tại cửa ải này, chết già mà không thể tấn chức. Vân Cẩm cũng cảm giác được nguy cơ này, rất sợ bản thân khi hết thọ nguyên mà còn chưa thể tham ngộ, rồi chết già tại cửa ải này. Đột phá cảnh giới cũng không người nào có thể hỗ trợ được. Hiện tại có cơ hội tới, người nào mà chẳng động tâm. Nhưng mà nàng tự nhiên cũng không dễ dàng tin người, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói. Không biết ngươi muốn luyện chế ra kiện bảo bối gì? Có thần diệu như vậy thật không? Long tộc chí bảo bát bộ phù đồ thì thế nào? Phương Hàn búng ngón tay, trên đỉnh đầu liền hiện ra hư ảnh một tòa bảo tháp, trên mặt tỏa ra hào quang vạn trượng xuyên suốt hư không. Một viên Long Châu Chí Tôn hơi xoay tròn, chấn áp khiến cho Vân Cẩm liên tục thở dốc. Bát bộ phù đồ, vô thượng chí bảo của Long tộc ngươi cư nhiên đã luyện chế thành công. Trong truyền thuyết tại thời điểm bát bộ phù đồ lột xác thành thượng phẩm đạo khí có thể câu thông với nguyên linh hồng hoang tổ long, ngưng tụ thành một viên Long Châu Chí Tôn có vô thượng áp bách đối với Long tộc. Hiện tại bát bộ phù đồ này của ngươi đã là chí bảo long tộc siêu việt rồi, tán thăng làm một nửa tuyệt phẩm đạo khí, chẳng lẽ ngươi muốn nó chính thức tấn thăng là tuyệt phẩm đạo khí? Thế nhưng tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí chính thức sẽ gian nan cỡ nào? Hơn nữa chúng ta căn bản không có năng lực ngưng luyện, loại bảo bối này không thể đem tuyệt phẩm bình thường để so sánh. Cho dù giới vương cảnh cũng không thể luyện chế, trừ phi là hư tiên, chân tiên, nhưng mà cũng phải mất rất nhiều năm tháng. Vân Cẩm rung động nói. Hơn nữa bát bộ phù đồ muốn tấn thăng làm tuyệt phẩm chính thức nhất định phải tới Long giới, tốt nhất là tấn chức trong phần mộ tại Long giới. Thế nhưng thời điểm tấn chức Long giới sẽ sinh ra dị tượng, cao thủ cấp bậc Long đế nhất định sẽ tới tranh đoạt, Long đế lại tương đương với nhân vật cấp bậc thiên tiên đấy. Đương nhiên không phải bát bộ phù đồ rồi, ta còn có một kiện chí bảo tiên giới khác. Hiện tại vẫn là trung phẩm đạo khí, muốn luyện chế thành thượng phẩm đạo khí. Khi lột xác sẽ sinh ra năng lực khí tức tiên giới cũng đủ khiến ngươi khai ngộ. Nếu như Vân Cầm tiểu thư không tin mà nói, vậy hãy xem kiện bảo bối này. Trong lúc nói chuyện trên tay Phương Hàn bỗng xuất hiện một kiện pháp bảo giống như cây cầu. Kiện pháp bảo này chỉ là một cái mô hình, thế nhưng trên cầu có khắc một số văn tự không ai có thể nhận ra, cũng không biết cây cầu này được chế tạo từ tài liệu gì, còn có tiên khí thuần khiết hơn cả Nại Hà Chi Kiều. Nại Hà Chi Kiều chỉ thuần túy là câu thông ý chí với thần ma, lấy tử vong giết chóc là chính. Mà cây cầu này lại cao thượng, siêu nhiên, tự nhiên, tạo hóa làm chính. Một chính một tà, đây là thông thiên chi kiều trong tam thập tam thiên chí bảo. 33 kiện chí bảo, lấy tên là thiên mệnh, theo thứ tự là 33 trọng thiên, kết hợp cùng một chỗ phát ra uy lực mênh mông câu thông thiên uy trong tiên giới. Có huyền bí mà quỷ thần khó lường. Pháp bảo này, trông thấy thông thiên chi kiều, ánh mắt của Vân Cầm lập tức tỏa sáng, đây chính một kiện trung phẩm đạo khí, thế nhưng nàng là người làm sinh ý cả đời không biết chứng kiến bao nhiêu bảo bối. Lập tức nhìn ra kiện trung phẩm đạo khí này không hề tầm thường. Công tử có thể để ta xem qua hay không? Không vấn đề, Phương Hàn phất tay ném ra thông thiên chi. gocchuyenaudio.com, Kiều liền biến thành một đạo bảo quang đầu nhập vào trong tay Vân Cầm. Vân Cầm lập tức vuốt ve kiện bảo bối này, thiên vị pháp tắc không ngừng lập lòe trên ngón tay, tựa hồ như đang thôi toán lai lịch của kiện pháp bảo này. Nhưng mà suy tính nửa ngày, trong ánh mắt của nàng càng ngày càng mờ mịt, trên mặt cũng càng lúc càng nghi hoặc. Cuối cùng nàng há miệng phun ra một đạo đao mang quay chung quanh thông thiên chi kiều, không ngừng xoay tròn lấy, cuối cùng đạo đao mang này cư nhiên ngừng lại giữa chừng, từng chút một như muốn bày tỏ với thông thiên chi kiều, trong ánh mắt của nàng rốt cuộc hiện ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Phù, nàng thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu lên nói. Phương Hàn công tử, bảo bối của ngươi như vậy cũng không chỉ có một kiện đúng không? Kiện tiên giới trọng bảo này tựa hồ như là một bộ. Nếu quả thật tấn thăng làm thượng phẩm đạo khí, nhất định sẽ sinh ra thiên địa dị tướng, trong thiên địa dị tướng, cảnh giới của ta quả thật là có khả năng tấn chức rất lớn. Tất nhiên rồi, còn phải nhìn xem ngươi rốt cuộc có đồng ý hợp tác hay không đã, cùng nhau tế luyện kiện pháp bảo này. Ngón tay Phương Hàn bấm thủ quyết đại luyện bảo thuật, thông thiên chi kiều lập tức bay trở về. Chỗ này của ta có một danh sách tài liệu cần tế luyện pháp bảo này, ngươi xem đi. Phương Hàn công tử, vừa rồi ngươi thi triển là một môn thần thông thần kỳ để luyện bảo trong 3000 đại đạo, đại luyện bảo thuật đúng không? Vân Cầm tiếp nhận danh sách do Phương Hàn đưa tới, nàng cũng không có xem ngay mà lại lên tiếng hỏi. Đúng vậy, chính là môn đạo thuật này, nếu như ngươi đồng ý cùng ta luyện chế pháp bảo, ta cũng có thể truyền thụ môn đạo thuật này cho ngươi. Phương Hàn lại đem đại luyện bảo thuật ra hấp dẫn, cái này thật sự là hấp dẫn quá lớn, cho dù ta muốn tự tuyệt cũng không thể. Cần nhiều tài liệu như vậy, có tài liệu thậm chí Cẩm Tú phủ chúng ta cũng không có, giá trị của những tài liệu này thật sự là quá lớn, chỉ sợ vượt qua 100 triệu đan dược, thậm chí 1000 triệu, có một số bảo vật thậm chí còn vô giá, không cách nào dùng đan dược để đong đếm. Vân Cầm khẽ quét mắt nhìn qua danh sáng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không còn là hình tượng của một vị tiểu thư nữa. Đúng vậy, kiện bảo bối này chính là cần nhiều tài liệu như thế. Hơn phân nửa tài liệu trong đó đều ở tiên giới. Cũng chỉ có tại loại địa phương như tu chân đại thế giới này mới có thể tìm được nhiều bảo bối như thế. Cẩm Tú phủ là đại thương hội bài danh trong 100, chưa hẳn là không thể gom góp được số tài liệu này. Phương Hàn chậm rãi nói, huống hồ hiện tại Cửu Đỉnh Hiên, Bạch Hoàng thương hội đã hợp làm một thể, bị ta khống chế cũng có thể hợp tác cùng Cẩm Tú phủ. Cùng nhau làm việc này. Có chuyện đó sao? Vân Cầm một lần nữa kinh ngạc, nàng cảm giác được chỉ sau khi gặp Phương Hàn, toàn bộ kinh ngạc trong đời nàng gộp lại cũng không bằng ngày hôm nay. Tự nhiên là thật, như vậy hiện tại ngươi có thể phái người tới Bạch Hoàng thương hội thương lượng chuyện hợp tác giữa hai đại thương hội. Phương Hàn không hề để ý, nói. Hạnh Dung, ngươi dẫn người đi xem thử coi. Vân Cầm tiểu thư phất phất tay. Dạ, Mỹ phụ trung niên gật đầu đáp ứng. Bạch Hoàng thương hội tuy bài danh không cao thế nhưng còn che giấu rất nhiều sinh ý, đều không lộ ra ánh sáng. Nếu như có thể để Cẩm Tú phủ ta sử dụng, song phương khai thác con đường đó, càng có thêm loại cao. gocchuyenaudio.com, thủ như Phương Hàn công tử này trợ lực, tin tưởng không bao lâu nữa Cẩm Tú phủ chúng ta có thể đứng trước 10. Sẽ khiến bảo chủ tin dùng, bài danh trước 10 không hề tầm thường. sinh ý lớn hơn nữa, tiền tài nhiều hơn nữa cũng vô ích, nhất định người đứng đầu thương hội phải tu luyện tới hư tiên cảnh mới được. Nhưng mà mẫu thân bế quan trọn vẹn 8.000 năm, cứ tiếp tục như vậy cũng khó có thể đột phá. Không bằng đánh cuộc một lần, luyện chế kiện tiên giới chí bảo này, nói không chừng là cơ hội để đột phá. Vân Cẩm ngẩng lên, hàm răng cắn chặt, trong nháy mắt Phương Hàn đã nhìn ra, Vân Cẩm, vị đại tiểu thư Cẩm Tú Phủ này là người vô cùng quyết đoán. Phương Hàn công tử, chuyện này quá mức trọng đại, ta phải thông chi cho mẫu thân đang bế quan. Người theo ta vào trong Cẩm Tú Phủ ngồi một chút, dàn xếp thoáng cái, cũng tráng dẫn tới phiền toái. Vân Cẩm đứng lên, không cần, ta cũng muốn du lịch tại tu chân đại thế giới này một phen. Phương Hàn phất phất tay, đầu ngón tay bắn ra một đạo phù lục. Nếu như ngươi đã xác định hợp tác cùng ta cùng nhau luyện chế bảo bối, ta sẽ lại tới Cẩm Tú Phủ, nếu như không đồng ý, ta đây cũng đành bỏ đi tìm một kẻ đáng tin cậy khác làm vụ sinh ý này. Trong lúc nói chuyện, thân thể Phương Hàn đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không ai biết hắn đi như thế nào. Cách chương.